pocket. Oh. clubs. See the pretty girl, them and the tubs. Light up the buzz. Bad man, I set up the urban thing as guts. We'll be right back. Welcome to Mr. Ray. Time can never mend. The careless whispers are a gift from to the heart and mind. Ignorance is kind. There's no comfort in the truth. Cheetah. like you saw in the magazines. Darling, you could be fabulous. You could be A-list like this. Do you wanna be that pretentious next big thing like you saw in the magazines? Darling, you could be fabulous. You could be A-list like this. I become the next generation to feed the children with coke, LSD, ecstasy. Okay. cuốn đã giữa phong trường lớn về tiếng mưa rơi lạnh lùng xa tan đi cuộc tình chiều hoàng hôn tự tin và chừng chiều mơ bóng hai ngồi trong đêm khuya vắng giọt sương vương mắt buồn thầm trong sự yên bóng nỗi cô đơn trên lối về biết em xa thật rồi đã vội phải trong đời màu hoa xưa ưu vương trên con đường em biết.